hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, đệ tứ tràng chiến dịch, chương 950, đệ tứ tràng chiến dịch. Nếu chiến dịch trong trò chơi, chỉ có một vị quốc vương, sẽ phát sinh cái gì? Bạch Vi khó hiểu nhìn phía thỏ thân sĩ. Ngươi thực may mắn, giám sát quan ở cách đó không xa chiều nàng mỉm cười. Chúc mừng ngươi đạt được thăng cấp, đệ tứ tràng chiến dịch sau khi kết thúc, nhưng trực tiếp tiến vào quyết chiến tái, trực tiếp. Bạch Vi lại sửng sốt, không có một tháng chuẩn bị thời gian sao? Đương đệ tứ tràng chiến dịch trò chơi kết toán xong, sắp khởi động quyết chiến tái. Khởi động thời gian, 24 giờ, quyết chiến tái quy tắc là cái gì? Yêu cầu nhiều ít thần dân tham chiến. Bạch Vi không cấm ninh khởi mi. Cái gì tin tức cũng không biết. Này 24 giờ chúng ta muốn như thế nào chuẩn bị? Vì bảo đảm công bằng, ở chiến dịch 20 xuất sắc giả xuất hiện trước kia, quy tắc sẽ không trước tiên lộ ra. Nhưng ngươi có thể yên tâm một chút. Thỏ thân sĩ mỉm cười nói. Quyết chiến tái, không có nhân số hạn chế. Bạch Vi trong lòng tùng chút. Không có nhân số hạn chế, nàng tự nhiên không cần nhân thần dân nhân số thiếu mà lọt vào đào thải. Nhưng là, không có nhân số hạn mức cao nhất, nàng vẫn là sẽ ở vào hoàn cảnh xấu, trừ phi đối phương quốc vương so nàng càng thiếu nhân thủ. Vừa mới lơi lỏng xuống dưới tâm lại lần thứ hai nhắc tới. Bạch Vi cắn môi dưới, nhìn về phía bên cạnh Thẩm Mặc, bọn họ còn muốn tiếp tục chiêu mộ thần dân. Không sao cả ăn ý, không sao cả ma hợp. Tóm lại, ở đệ tứ tràng chiến dịch kết thúc phía trước, càng nhiều càng tốt, mê ly xương trắng dần dần tiêu tán. Phó Diệu Tuyết nhìn quanh tả hữu, cuối cùng tìm được Đỗ Lai thân ảnh. Nàng bước nhanh đi đến Đỗ Lai bên người, trong miệng nói thầm, đây là cái địa phương quỷ quái gì? Giám sát quan đâu? Đừng nóng vội. Trước nhìn xem mơ siêu, Đỗ Lai cẩn thận nhìn chung quanh. Một mảnh đất hoang, dưới chân dẫm chính là màu vàng nâu cát đá bùn đất. Phụ cận có mấy chỗ nho nhỏ gò đất, lại xa chút địa phương, liền giống như có sương mù che đậy. Ở chung quanh hình thành hình tam giác cái chán, làm người thấy không rõ là mơ siêu mấy cái người trẻ tuổi lục tục từ gò đất mặt sau đi ra. Là Phó Diệu Tuyết thần dân. Mọi người đều ở thật cẩn thận quan sát hoàn cảnh. Người tề sao? Phó Diệu Tuyết hỏi. Đỗ Lai đếm đếm, gật đầu, 10 cái người đều ở chỗ này. Không phát hiện địch quân quốc vương. Không xác định bọn họ có phải hay không ở một cái khác địa phương, Nghiêm Thanh Văn triều bọn họ. Vậy vậy tay, bên này có phát hiện tất cả mọi người qua đi. Chỉ thấy Nghiêm Thanh Văn bên người, có một cây nửa người cao màu trắng trụ thể. Trụ thể đỉnh chóp đèn sáng, ánh đèn phía trên là Phó Diệu Tuyết thu nhỏ lại bản hình chiếu lập thể. Đây là thứ gì? Có thần dân đặt câu hỏi. Không có người trả lời được. Hoan nghênh chư vị, già nua mà khàn khàn thanh âm ở sau người vang lên. Tất cả mọi người là cả kinh, lập tức xoay người lại. Mang thuần trắng mặt nạ, thân khoác hôi màu nâu trường bào giám sát quan đứng ở nơi xa. Thanh âm không gợn sóng truyền tới. Hoan nghênh chư vị đi vào bổn tràng chiến dịch trò chơi. Ta là bổn tràng trò chơi giám sát quan. Hiện tại vì đại gia giảng giải quy tắc trò chơi. Bổn tràng trò chơi chủ đề vì Tam Quốc chi tranh. Tham dự giả cùng sở hữu 3 vị quốc vương. Phân biệt chiếm cứ một khối biên trường vì 300 mễ hình tam giác lãnh địa. Cũng chính là các ngươi hiện tại thân ở này phiến thổ địa. Cùng này tương đồng, còn có mặt khác 35 khối lãnh địa số lượng tổng cộng 36 khối, mỗi khối lãnh địa trung tâm vị trí trang có cảm ứng khí. Chỉ cần dùng đồng hồ đụng vào, có thể thay đổi lãnh địa tương ứng quyền, 36 giờ sau, lãnh địa nhiều nhất quốc vương thắng lợi, như vậy, chư vị nhưng có nghi vấn. Lão giả áo xám lẳng lặng đứng ở tại chỗ, chờ đợi quốc vương đặt câu hỏi. Phó Diệu Tuyết mày nhăn đến gắt gao, quy tắc trò chơi nghe đi lên không phải nàng am hiểu loại hình. Hơn nữa, không phải 1v1 đối kháng, mà là đồng thời tồn tại 2 cái địch nhân, này ý vị nàng ở đối phó một cái địch nhân đồng thời. Còn muốn phòng bị một cái khác địch nhân nhặt tiện nghi. Đỗ Lai hỏi, lãnh địa trạng thái thay đổi không có hạn chế sao? Như vậy gần nhất, chẳng phải là ta chân trước mới vừa chiếm lĩnh một khối lãnh địa. Sau lưng liền khả năng sẽ bị người cướp đi. Giám sát quan, mỗi lần thay đổi, sẽ có 10 phút an toàn thời gian. 10 phút nội vô pháp đối cảm ứng khí làm bất luận cái gì thao tác. Đỗ Lai nhíu hạ mi. Chỉ có 10 phút mà thôi. Tấu chương xong, hết chương.